Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, chương 1216, biến thân lưu nữ chính. Khoảng cách sơ tuyển thi đấu sự tình còn có hơn 20 ngày. Trên tay có tiền nhàn rỗi, Vương Húc cũng chuẩn bị cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt. Trước đó, hắn một mực ở tại Thành Bắc. Xuyên qua tới thứ một ngày, Thành Bắc tao ngộ thiên hỏa hàng thế, rất nhiều địa phương biến thành phế tích. Mới đến, Vương Húc cũng không có bắt bẻ, sẽ ngủ ở một chỗ bởi vì thiên hỏa tác động đến. Chuyển nhà vứt bỏ trong tiểu viện, địa phương mặc dù chẳng ra sao cả, cuối cùng có cái chỗ an thân, không về phần lưu lạc đầu đường. A, trở lại trong nhà. Vương Húc vừa muốn vào nhà, liền có loại bị người ta nhòm ngó trực giác. Quay đầu nhìn lại, là một cái 12-13 tuổi, có được tròng mắt màu lam tiểu la lị, trên chân còn mang theo xiềng chân. Nếu là Vương Húc không có nhớ lầm, tiểu nữ hài gọi Triệu Hiểu Đan, nguyên bản sinh hoạt tại một cái gọi Bích Sườn núi biển trung thiên thế giới. Về sau Bích Sườn núi biển vị diện tọa độ, bị Lạc Hà thế giới bắt giữ đến, thành quần kết đội tu sĩ giống như châu chấu, chẳng những bắt giữ Bích Sườn núi biển thế giới bản nguyên, cũng đem một giới tu sĩ toàn bộ biếm thành nô lệ. Triệu Hiểu Đan chính là một cái nô lệ, bị ở tại sát vách Lỗ lão cha, từ bắt nô đội trong tay mua xuống tới, nghe nói muốn cho hắn tiểu nhi tử khi con dâu nuôi từ bé. Lỗ lão cha tiểu nhi tử Vương Húc gặp qua, trước kia là cái thiên tài, nghe nói chỉ dùng 3.000 năm liền tu luyện đến ngũ giai. Đáng tiếc làm sao tính được số trời, về sau cùng người tranh đấu đả thương thần hồn, một mực si ngốc ngốc ngốc. Lỗ lão cha đại nhi tử, vì cho đệ đệ chữa bệnh, chết tại một lần vượt giới trong viễn chinh, hai cái nhi tử vừa chết tái đi si. Lỗ gia lúc đầu không dày đặc vốn liếng liền bị thua. Sớm mấy năm Lỗ lão cha còn cả ngày suy nghĩ cho ngớ ngẩn nhi tử trị thương. Hiện tại cũng không nghĩ, liền toàn tâm toàn ý muốn để nhi tử có cái sau. Đối Lỗ lão cha ý nghĩ, Vương Húc vẫn tương đối kinh dị. Hà Lạc thế giới là một cái không có hy vọng địa phương. Lưu lại hậu đại làm cái gì? Để hậu đại bọn tử tôn dẫm vào cũ triệt sao? Bất quá những lời này hắn cũng không nói ra miệng. Nhà khác sự tình, không tới phiên hắn đến quan tâm. Trước kia, Triệu Hiểu Đan một mực bị Lỗ lão cha nhốt tại trong nhà, không cho nàng ra gặp người. Về sau, Vương Húc chuyển đến sát vách, ở tại nơi này cái khu vực bang phái tu sĩ, nhìn hắn lạ mắt muốn tác thủ chỗ tốt. Bị Vương Húc cho giáo huấn một trận, kết quả đối phương không cam tâm, chuyển ra một cái có được lục giai tu vi phó bang chủ. Tại bị Vương Húc giết gà dọa khỉ về sau, rất nhiều người đều biết Bắc khu khu dân nghèo bên trong tới một vị hư hư thực thực thất giai cao thủ. Lỗ lão cha nghe được tin tức vui mừng quá đỗi, hắn không biết cái gì cao thủ, đừng nói thất giai, lục giai đều chưa thấy qua mấy cái. Lúc đầu cho tiểu nhi tử chữa thương sự tình, Lỗ lão cha đã buông xuống không sai biệt lắm. Nhìn thấy Vương Húc sau lại cho tàn lại cháy, muốn Vương Húc xuất thủ hắn cho nhi tử nhìn xem. Vương Húc cũng không phải mở thiện phòng, Hà Lạc thế giới người đáng thương nhiều, ngày nào không gặp 1.800 cái, ai cầu hắn đều xuất thủ, mệt mỏi cũng nên mệt chết. Bị cự tuyệt về sau, Lỗ lão cha cũng không chết tâm, nhưng vấn đề là Lỗ gia đã không có lấy ra được đồ vật, thế là Triệu Hiểu Đan liền thành nó núi chi thạch. Mỗi khi Vương Húc trở về luôn có thể nhìn thấy cái này thân ảnh nhỏ bé đứng cô đơn ở cổng nhìn xem hắn. Y theo Lỗ lão cha ý tứ, chỉ cần Vương Húc nguyện ý xuất thủ cho hắn nhi tử xem bệnh, muốn thế nào Triệu Hiểu Đan đều được. Ngươi muốn đi sao? Triệu Hiểu Đan đứng ở ngoài cửa, nhìn xem ngay tại thu thập đồ vật Vương Húc. Vương Húc không quay đầu lại, Mặc dù 13 tuổi Triệu Hiểu Đan có được học sinh tiểu học mặt, sinh viên dáng người là 10 đủ 10 tuyệt mỹ bản đồng nhan la lị, nhưng hắn cảnh giới đã đạt đến kiến dục thành trống không tình trạng. Trong mắt hắn hết thảy pháp tướng đều là hư ảo, không phải ngoại vật có thể dao động. Đúng vậy a, muốn đi, ngươi về sau chỉ sợ là không ra được. Vương Húc dọn dẹp đồ vật, Lỗ lão cha chỉ là tầng dưới chót tu sĩ, lấy Triệu Hiểu Đan từ nhỏ đã nghiêng nước nghiêng thành dung mạo. Thả nàng ra chính là đại họa, Lỗ lão cha có thể tại Lạc Hà thế giới sinh tồn, sẽ không rõ cái này đạo lý, cho nên tương lai Triệu Hiểu Đan hẳn là bị nuôi dưỡng ở trong sân, khi ai cũng không biết chim hoàng yến, cho một cái kẻ ngu ngày đêm đùa bỡn, hạ chàng sẽ không quá tốt. Đương nhiên, thân là bị cướp đoạt tới nô lệ, có thể sống đã là vạn hạnh, yêu cầu cũng không thể quá cao. Theo Vương Húc, sao Triệu Hiểu Đan đáng thương còn nhiều, rất nhiều, tỉ như Lạc Hà trong thành một chút chỗ ăn chơi, những cái kia tại riêng phần mình thế giới cao cao tại thượng nữ các tu sĩ, còn không phải làm lấy bán rẻ tiếng cười hoạt động. Quản ngươi trước kia là một tông chi chủ, thần triều nữ đế, vẫn là tu sĩ gia tộc đích nữ, thế giới bị đọa lạc giả thế giới để mắt tới thời điểm, vận mệnh bi thảm liền đã chú định. Cho đến ngày nay, Vương Húc còn chưa nghe nói có đọa lạc giả thế giới quần lạc công không được thế giới. Mặc ngươi là bản nguyên thế giới, có được thánh nhân vô số, cũng phải bị bọn này châu chấu gặm làm ăn sạch. Dẫn ta đi đi, Triệu Hiểu Đan tội nghiệp nhìn xem Vương Húc, răng cắn chặt môi dưới. Lý do đâu? Vương Húc thu thập xong đồ vật, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hiểu Đan. Nếu như là tình sắc sự tình liền không cần phải nói. Ta đã tu thành không lọt chi thân, những cái kia đồ vật đối ta không có lực hấp dẫn. Triệu Hiểu Đan không nói lời nào, dùng sức xé rách lấy góc áo, môi dưới đều muốn bị cắn chảy ra máu. Vương Húc khẽ lắc đầu, đứng dậy hạ đi ra ngoài. Lạc Hà thế giới không có người tốt, ta cũng sẽ không ngoại lệ. Chúng ta vẫn là có cơ hội gặp lại đi. Chờ một chút, Triệu Hiểu Đan mặc dù không biết Vương Húc có phải hay không người tốt, nhưng nàng minh bạch nếu như bỏ lỡ cơ hội này, có lẽ nàng liền rốt cuộc trốn không thoát vận mệnh nắm trong tay. Ta có giá trị, ta cùng người bình thường khác biệt, ngươi thấy chỉ là ta phổ thông hình thái, ta còn có một cái khác hình thái. Triệu Hiểu Đan trong ánh mắt mang theo kiên quyết, nhẫn tâm nói ra một bí mật lớn. Hai loại hình thái, Vương Húc hứng thú, chỉ coi gặp đến đặc thù chủng tộc, cùng loại thế giới Dragon Ball loại kia sẽ biến thân sinh mệnh. Biến cái cho ta xem một chút. Vương Húc không có đi qua thế giới Dragon Ball, nhưng là đối biến thân về sau, chiến đấu gấp trăm ngàn lần tăng vọt song trọng hình thái bạn tri kỷ đã lâu. Triệu Hiểu Đan cầm nắm tay nhỏ, làm ra tại dùng lực dáng vẻ, trong lúc nhất thời mặt đều bị nghẹn đỏ lên. Mấy giây về sau, Triệu Hiểu Đan không thấy, thay vào đó là một cái mi thanh mục tú tiểu chính thái. Cái quỷ gì đồ vật? Vương Húc một mặt kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Triệu Hiểu Đan có thể từ phổ thông bản Triệu Hiểu Đan 1 biến thành gia cường phiên bản Triệu Hiểu Đan 2, trở thành siêu cấp Triệu Hiểu Đan, toàn thân bốc lên kim quang loại kia. Không nghĩ tới, trong miệng nàng song trọng hình thái, thật đúng là song trọng hình thái biến thân, ngay cả giới tính cũng thay đổi, tiến có thể công, lui có thể thủ. Chẳng lẽ gặp đến biến thân lưu nhân vật chính? Vương Húc trong lòng tràn đầy nghiền ngẫm. Hắn vào Nam ra Bắc, các loại hình nhân vật chính đều gặp được, chính là chưa từng gặp qua biến thân lưu. Triệu Hiểu Đan chính thái hình tượng cùng nàng La Lị hình tượng, từ hình dạng đi lên nói giống nhau đến mấy phần, cùng người nói là huynh muội đều có người tin, mà lại lấy Vương Húc ánh mắt đến xem, cũng nhìn không thấu loại này hai lần sau khi biến thân giới tính thật giả. Triệu Hiểu Đan tiến hành biến thân về sau, phảng phất chính là từ nữ tính biến thành nam tính. Trước đó thiếu nữ hình thái tựa như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Ngươi có thể biến thân, vì cái gì không trốn đi? Vương Húc sờ lên cằm, không nghĩ ra Triệu Hiểu Đan biến thân như thế hoàn mỹ. Vì cái gì không theo lỗ lão cha trên tay chạy thoát? Triệu Hiểu Đan ngẩn ra một chút, lắc đầu nói, ta có thể biến thân, nhưng là lấy không hạ trên chân gông xiềng, lại nói chính là chạy đi. Không ai chiếu cố ta lại có thể đi đâu? Vương Húc như có điều suy nghĩ, lấy Triệu Hiểu Đan niên cấp, lại tăng thêm không có tu vi. Tại Lạc Hà Thành là sống không đi xuống, chính là từ lỗ lão cha trên tay đào tẩu, cũng chỉ sẽ rơi vào Trương lão cha, hoặc là Hồ lão cha trên tay. Lỗ lão cha mặc dù dự định để Triệu Hiểu Đan, cho hắn ngốc nhi tử khi nàng dâu. Nhưng tổng thể đến nói đúng Triệu Hiểu Đan không sai, trừ không cho nàng đi ra ngoài bên ngoài, cũng không có đối nô lệ không phải đánh thì mắng. Triệu Hiểu Đan chính là lấy chính thái hình tượng chạy đi. Chỉ sợ không dùng đến mấy ngày, cũng phải bị những người khác cho bắt đi. Hà Lạc thế giới là không có hy vọng thế giới, mỗi người đều ăn bữa hôm lo bữa mai, tinh thần áp lực lớn khó có thể tưởng tượng. Nghe nói, tướng mạo thượng thừa chính thái, tại Lạc Hà trong thành so thiếu nữ còn được hoan nghênh. Có chút tâm tính vặn vẹo tu sĩ, liền thích 12-13 tuổi tiểu nam hài. Biến thân về sau ngươi là cái gì cảm giác? Vương Húc nghe nói qua biến thân lưu khủng bố. Vấn đề này cũng là hắn quan tâm nhất. Ta có thể cảm giác được gió thút thít, đại địa thở dài, bầu trời bi thương. Cái này thế giới tràn đầy tuyệt vọng, loại này tuyệt vọng ta đã từng cảm nhận được qua, ngay tại thế giới của ta bị nhốt bản nguyên thời điểm. Triệu Hiểu Đan vẫn còn con nít, nghe được Vương Húc vấn đề căn bản không có hướng lệch ra chỗ nghĩ. Chỉ coi Vương Húc là quan tâm nàng tình trạng cơ thể. Vương Húc mặt mo đỏ ửng, chỉ là rất nhanh lại bị một chuyện khác hấp dẫn. Mới đầu hắn còn không có để ý, về sau càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Triệu Hiểu Đan cái thứ hai hình thái, tựa như có được đặc thù thể chất. Triệu Hiểu Đan nhưng không có tu vi, thậm chí ngay cả tu luyện công pháp đều không tiếp xúc qua. Chỉ là cái người bình thường, thứ hai hình thái phía dưới, thế mà có thể lấy phàm nhân chi thân cảm ứng được gió thút thít. Đại địa thở dài, bầu trời bi thương, còn có thế giới ý tuyệt vọng, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?